Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Lang Trung suy nghĩ một lúc rồi nói, thật sự có chút bất thường. Lúc không cung cấp hàng đã thấy bất thường, bây giờ giá thấp mà cung cấp thì càng bất thường hơn, không biết bọn họ muốn làm gì. Tô Mặc gật đầu, xem ra chuyện này đúng là có gì đó mờ ám, nhưng nguyên nhân cụ thể thì phải điều tra kỹ mới biết được. Thuốc không phải thứ bình thường, nếu người phiên bang muốn dùng thuốc để trả thù Ly Quốc thì chẳng phải rất nhiều người dân vô tội sẽ bị liên lụy sao? Đến lúc đó thuốc đã vào tay nhiều người, muốn thu hồi lại e là không kịp. Không được, phải bàn bạc với sư huynh, xem bọn người phiên bang này rốt cuộc đang tính toán điều gì. Nàng nhìn trời, mặt trời đã lặn về phía tây nhưng Trần Thiếu Khanh vẫn chưa về. Chẳng lẽ chuyện này lại khó khăn đến vậy sao? Tô Mặc có chút lo lắng nhìn ra ngoài tiệm, trời đã tối đen, các hỏa kế trong tiệm đang kiểm kê hàng hóa, chuẩn bị đóng cửa thì Trần Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện ở cửa tiệm. Sư huynh, Tô Mặc thấy Trần Thiếu Khanh, nhanh nhẹn nhảy tới như một chú sóc nhỏ. Trần Thiếu Khanh ôm chầm nàng vào lòng. Sao nửa ngày không gặp đã nhớ ta rồi? Tô Mặc mặt đỏ, sao sư huynh về muộn thế? Chuyện đó có phải rất khó khăn không? Cũng ổn, đã giải quyết xong rồi, là tên họ Mạc làm loạn. Hắn xúi giục những chủ tiệm trước đây góp tiền thuê sát thủ đốt tiệm, nghĩ rằng như vậy sổ sách và khế đất của chúng ta sẽ không lấy ra được. Thật quá độc ác. Sư huynh, huynh có trừng trị bọn chúng không? Tô Mặc cắn môi đỏ, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn hỏi. Tất nhiên, nếu không trừng trị bọn họ, sao ta có thể về muộn như vậy? Trần Thiếu Khanh vừa nói vừa chọc vào mũi nhỏ của nàng. Ta đói rồi, có gì ngon không? Vừa ăn vừa nói. Tô Mặc đảo mắt, sư huynh, huynh đã chán đồ ăn của ngự chủ trong cung chưa? Chưa, vừa nói, hai người vừa nhìn quanh, thấy không ai chú ý, liền nhảy vào không gian của Tô Mặc. Trần Thiếu Khanh quen đường quen lối đến ngự thiện phòng và rửa tay trước, sau đó ngồi vào bàn, cầm một cái giỏ heo gặm. Sư huynh, huynh mau kể đi, rốt cuộc huynh xử lý bọn họ thế nào? Tô Mặc rót cho sư huynh một ly rượu mơ, thúc giục hắn kể nhanh. Thực ra đám người đó chỉ muốn mua lại tiệm với giá gốc, không có ý định phóng hỏa g, y, ế, xê người, mọi chuyện đều do tên họ Mạc gây ra. Trần Thiếu Khanh vừa ăn vừa từ từ kể cho Tô Mặc nghe mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều. Hắn ẩn thân nghe thấy tên họ Mạc đe dọa mọi người, nói rằng cầm cuốn sổ này thì đừng hòng chạy thoát. Mọi người bất lực đành phải ngồi xuống theo hắn ta. Các ngươi nói phải làm sao? Có người hỏi, lúc này Trần Thiếu Khanh đã dịch chuyển tức thời đến trước cửa nha môn. Thật khéo, hắn vừa định vào tìm đình trưởng đại nhân thì thấy từ bên trong có một người được vây quanh đi ra. Nói mau, tiểu thiếu gia mất tích thế nào? Người đó vội vàng hỏi một người ăn mặc như người hầu bên cạnh. Chiều nay phu nhân đi chùa dâng hương, Trương Mama cũng đi theo, trong phủ chỉ còn lại mấy nha hoàn trẻ tuổi, tiểu thiếu gia tinh danh, ba câu hai lời đã lừa được mấy đứa ngốc đó ra ngoài. Đợi khi bọn họ quay lại thì người đã mất tích. Người hầu vẻ mặt bất lực, Trần Thiếu Khanh nghe xong lập tức hiểu ra, nam nhân này hẳn là đình trưởng đại nhân. Hắn tiến lên hỏi, đình trưởng đại nhân, ta biết thiếu gia ở đâu, ta có thể dẫn đường, cách Trương,